cuối cùng có một ngày, đồ giả sẽ tan biến, chỉ cho cái thế giới này lưu lại một cái bong bóng như vậy ảo tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, dung hợp. Nam nhân một bên thừa nhận khó có thể tưởng tượng đau đớn, vừa dùng xương trắng ơn ởn bàn tay đẩy áp trên người thiên thạch, trong mắt không cam lòng dần dần biến mất, chỉ còn lại một cổ cố chấp cùng chết lặng. Hắn còn đang giãy giụa, tốt xấu ngươi cũng là một vị long vương, dù là chẳng qua là giả cũng đừng mất mặt như vậy được không? Sở Hàn bình tĩnh nhìn chăm chú vị này mấy trăm năm trước từng xưng bá toàn bộ Nam Lần Á Đại Lục mu ở hoàng đế, trong mắt nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng. Nam nhân phảng phất làm như không nghe thấy, chết lặng đầy áp trên người thiên thạch. Đối với long tộc mà nói, trọng yếu nhất không phải lực lượng cùng huyết thống, mà là kiêu. Nhưng là bây giờ, hố to sâu bên trong cái kia bị thiên thạch đè nam nhân. Sở Hàn chợt phát hiện, hắn dường như không có ở trên người hắn thấy qua một chút thuộc về Long Vương kiêu. Cho dù là vừa mới bắt đầu tại mổ thất lúc gặp mặt thời điểm, cũng chỉ là nam nhân nhu tình, mà đó là loài rồng không có đồ vật, đó thuộc về nhân loại tình cảm. Sở Hàn kinh ngạc nhìn trong hố nam nhân, bỗng nhiên công khai, vô luận nam nhân là không phải là biến dị, hay hoặc giả là thông qua cực kỳ tàn ác, đạt được Long Vương lực lượng. Hắn đều vẫn là mấy trăm năm cái kia là tại chợ mua kẻo thiếu nữ mà xây dựng trên đời thử mục đích. Ta mơ han, si tình nam tử, nguyên lai, hắn tại mổ thất trông được thấy kia cái ôn nhu nam nhân, mới thật sự là cát cổ mồ hôi. Sở Hàn yên lặng một hồi, thân hình khẽ động, sau một khắc lại xuất hiện ở thiên thạch trên, cúi đầu mắt nhìn xuống cái kia bị áp ở phía dưới người không giống nhân long không giống long quái vật. Một cổ cường áp suất không khí đột nhiên hướng hắn nắm chặt quả đấm hội tụ, lấy hắn người hình lực lượng, xác thực không cách nào dơ lên viên này thiên thạch, bởi vì thật quá nặng, chính là mệt chết hắn cũng không thể nhấc lên được tới. Cử không nổi là một chuyện, có thể không thể phá hư lại là một chuyện khác. Sở Hàn sâu hút một hơi, tay trái đã mơ hồ có một chùm sáng vòng xuất hiện, một đạo kim sắc chùm tia sáng bỗng nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt liền đem âm trầm ta mơ han chiếu sáng, thiên không phảng phất nứt ra một dạng, ánh sáng màu vàng như mưa vãi hướng mặt đất. Sở Hàn hơi dừng lại một chút, trên tay phải đã mơ hồ xuất hiện một chút đường danh vòng sáng. Hắn hiếu kỳ nhìn về chùm tia sáng xuất hiện phương hướng, trong mắt kỳ quái càng phát ra đậm đà. Chùm tia sáng xuất hiện địa phương là ta mơ han trong lòng đất mộ thất phương hướng. Mộ thất lối vào si dơ khiếp sợ nhìn phía trên. Thần tích sao? Trước mắt một màn này chỉ có dụng thần tích cái này từ mới có thể hình dung. Khả năng cũng không cách nào hoàn toàn hình dung trước mắt một màn này. Caesar ngơ ngác nhìn con này có tại thánh kinh trong mới nhắc tới hình ảnh, hoàn toàn không có chú ý tới một bên Tejipati ánh mắt yên tĩnh nhìn mộ thất cửa vào. Cặp kia mực trong mắt màu xanh lục lóe lên thoáng cái, mơ hồ có một tí kim quang ở tại đáy mắt thoáng hiện lên. Ấn Độ giáo đại trưởng lão mặt không chút thay đổi nhìn đạo kia phóng lên cao trùng tia sáng, chậm rãi mở ra cặp kia không có có một chút ánh sáng long đồng. Trên mặt thoáng hiện lên một vòng không cách nào che giấu kích động, phảng phất gặp đi gặp thượng đế cuồng nhiệt tín đồ. Cùng lúc đó, ta mơ han trong lòng đất mộ thất phía dưới cùng, Lam chậm rãi đi về phía ở vào phía trên nhất to đại tế đàn. Nơi đó đã có một vị nữ tử an tĩnh nằm tại trung ương. Nàng nhắm lấy con mắt, vẻ mặt vô cùng an lành. Kia trong lúc mơ hồ thấu lộ ra khí chất chính là vô cùng cao quý. Cho dù là hôn mê cũng khiến người ta cảm thấy không dễ thân gần, thậm chí không dám đối với nàng thăng giá tia dị tâm. Đạo kia phóng lên cao trùng tia sáng chính là từ trên người nàng dâng lên. Lam cũng không kinh ngạc, bởi vì nằm ở trên tế đàn nữ tử, vô luận là tại mấy trăm năm vẫn là hiện tại, đều là toàn thế giới nhất nhìn chăm chú một trong những nữ nhân. Nữ nhân gọi là Cơ Mạn. Mấy trăm năm trước, Ấn Độ Mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế Dơ Nè Đinh. Cổ mồ hôi thê tử, cũng là trên đời nổi tiếng Ta Mơ Han chủ nhân Thái Cơ. Lam bình tĩnh đi tới bên người nữ nhân, chậm rãi nằm xuống, khóe miệng vểnh lên vẻ khổ sở tươi cười. Nguyên lai vô luận như thế nào giãy giụa, cuối cùng vẫn là phải ngoan ngoãn tiếp nhận đã được quyết định từ lâu vận mệnh a. Nếu lời như vậy, vậy tại sao ngay từ đầu còn muốn làm những kia vô vị lại buồn cười giãy giụa đây? Lam cùng nữ nhân cũng liệt vào nằm chung một chỗ. Phá vỡ mổ thất trùng tia sáng chậm rãi thu hẹp, chiếu xuống kim quang cơ hồ toàn bộ tụ tập đến dần dần trở nên hẹp cột sáng nhỏ trong. Hai bó che giấu hết thảy kim sắc bắn về phía chân trời. Trùng tia sáng từ từ khép lại. Trên tế đàn đã không có một bóng người. Mổ thất xó xỉnh chỗ tối tăm, như quỷ mị cái bóng từ trên tường cái bóng ngược trong lảo đảo té xuống đến. Cặp kia chói mắt hoàng kim đồng tỏ ra vô cùng ảm đạm. Hắn nhìn trên đầu phá vỡ lỗ lớn, nên nữ nhân chết tiệt, hạ thủ lại ác như vậy. Kim sắc trùng tia sáng biến mất, thiên không lại trở nên đỏ tươi hong lên, biến thành một mảnh hải dương màu đỏ. Chiều tà chiếu vào nhiều đóa chân trời trôi tới mây trắng trên, cho chúng nó khảm nạm trên một vòng vàng nhạt, sắc viền vàng. Ngay sau đó, mỹ lệ chiều tà lại cho chúng nó mặc vào đủ mọi màu sắc thải y, mây hồng trên. Chỉ cảm thấy là xinh đẹp như vậy, kia vô tận viền vàng trong giống như múc ngũ quang thập sắc bảo thạch một dạng, phát ra không màu rực rỡ ánh sáng, cứ như vậy dần dần tạo thành mỹ lệ mây hồng. Bọn họ vây quanh tại thái dương bên người, không ngừng biến ảo đủ loại hình thái. Bọn họ khi thì hóa thành một tại trên thảo nguyên chạy như bay tuấn mã, khi thì hóa thành một cái ở chân trời lao nhanh vàng long, thỉnh thoảng biến hóa làm một vị người khoác tiên y thần nữ. Sở Hàn yên lặng nhìn chăm chú trên bầu trời chiều tà cảnh tượng. Hắn rốt cuộc công khai, nơi này với bản không phải là cái gì nít e lung en. Có lẽ người kiến tạo ngay từ đầu là dự định lấy luyện kim thuật thủ pháp chế tạo ra một tòa nít e lung en, rút cảnh vật chung quanh lăng viên. Nhưng là rất rõ hiện ra, hắn thất bại. Bởi vì này ngồi lăng viên vẫn là cùng ngoại giới hoàn toàn tương thông, sở hữu địa phương đều là mở miệng cũng là cửa vào, mà còn nó là tồn tại ở trên thực tế. Thật sự nít e lung en, rút là loài rồng lĩnh vực, người chết quốc độ, không có người giữ cửa cho phép. Vô luận là tiến vào vẫn là đi ra ngoài đều làm không được đến, mà còn nó là độc lập với hiện thực cùng hư ảo trong lúc đó. Không cách nào dùng luyện kim thuật hoặc là khoa học để giải thích kỳ là không gian, mà Ta Mơ Han cũng không phải. Nó hoàn toàn tồn tại ở trong hiện thật. Sở hữu địa phương cũng có thể làm mở miệng cùng cửa vào. Không cần người giữ cửa đồng ý cũng có thể xuất nhập. Bất quá dù vậy, xây dựng Ta Mơ Han người cũng là vô cùng không tưởng. Bởi vì hắn đã thành công một nửa, làm được vặn vẹo không gian. Đem Ta Mơ Han biến thành một cái giữ có vô hạn diện tích mê cung. Xây dựng Ta Mơ Han cái kia người nhất định là đã tiến vào Nít E Lung En. Nếu không nói, chỉ là từ ghi chép trong là không thể nào biết rõ Nít E Lung En. Rút kỳ là cảnh vật chung quanh. Bỗng nhiên, Sở Hàn sắc mặt hơi hơi đông lại một cái. Toàn thân thần kinh đều trong nháy mắt căng thẳng. Lúc trước hơi ảm đạm xích kim sắc con ngươi đột nhiên bộc phát ra nóng rực nhiệt độ. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn về to hãm hại trung ương. Đứng nơi đó một vị không biết rõ lúc nào xuất hiện cô gái xinh đẹp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 422, không có hữu danh tự ngôn linh. Nữ tử rất xinh đẹp. Loại này mỹ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nàng đứng ở nơi đó, an tĩnh giống như là một ôn nhu tiểu thiên sứ. Có thể nàng đứng ở nơi đó, mặc dù an tĩnh, lại hoặc như là trong tay sinh tử đại quyền nữ hoàng. Hờ hững nhìn chăm chú bên dưới đến con kiến hôi nhóm tại vũng bùn trong dãy ruộng. Nàng yêu nhã nghịch ngợm, ôn nhu mà quyến rũ. Giới hồ vu thiên sứ cùng ma quỷ trong lúc đó, Sở Hàn nhãn thần nồng nhiệt, cũng không phải bị nữ tử mỹ hấp dẫn, mà là trong lòng của hắn chiến ý đang cháy. Hắn cảm giác nguy hiểm. Đây là một loại lâu không gặp cảm giác. Cho dù là ban đầu trực diện tay cầm, Sở Hàn cũng không có qua loại cảm giác này. Bất quá cũng là bởi vì lúc ấy bọn họ đều có điều cố kỵ, không có thi triển ra toàn lực. Cái này cũng không gây trở ngại hắn đối trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử đề cao cảnh giác. Kinh nghiệm đã từng trải vô số trận máu và lửa chinh chiến trừ để lại cho hắn sâu sắc trí nhớ cùng bản năng chiến đấu ở ngoài. Còn có đối mặt hết thảy không biết cảnh giác. Bỗng nhiên, nữ tử hơi hơi quay đầu, nhìn vẻ mặt cảnh giác Sở Hàn. Khóe miệng hơi hơi vểnh, lộ ra một chút nghịch ngợm tươi cười. Không cần khẩn trương. Ta không có ác ý nha. Nữ nhân thanh âm rất êm tai, rất dễ nghe. Là thanh giản trong nước, là thu phong trên lộ. Đây là Sở Hàn lần đầu tiên nghe được có người thanh âm có thể dễ nghe như vậy. Đại khái trong tin đồn dụ cho người rơi vào địa ngục mị hoặc chi âm cũng chính là như vậy đi. Sở Hàn có chút sợ run. Xích kim sắc nhãn đồng nhìn chằm chằm cười một cách tự nhiên nữ nhân. Hơn nữa nhìn càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng kỳ quái. Hắn biểu tình bỗng nhiên trở nên vô cùng đặc sắc. Thanh âm cũng có chút quái dị. Ngươi là ai? Hắn vừa mới rõ ràng nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám khẳng định. Lời đến khóe miệng thời điểm đột nhiên đổi lời nói. Nữ nhân mở đại đại con mắt, nhìn Sở Hàn trên mặt kỳ quái biểu tình. Bỗng nhiên cười lên, nàng tiếng cười rất thanh thúy. Cộng thêm vốn là cực đẹp, cười lên càng là khả ái vừa đẹp. Nhất định chính là cao lớn tiểu cô nương. Nhìn cái này màn hình, nghe tiếng cười, Sở Hàn lại không có cười. Bởi vì nữ nhân cho hắn kia loại cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm, hắn biểu tình cũng tự nhiên cũng càng ngày càng đặc sắc. Nữ nhân rất nhanh thì thu liễm tiếng cười, nghiêm túc nhìn Sở Hàn. Ta gọi là A Cơ Mạn. Nàng dừng một cái, méo mó đầu. Ngươi cũng có thể gọi ta Mộ Tháp Chi Mã Hà A A. Nàng nói xong, nghịch ngợm nháy mắt con mắt, tỏ ra đặc biệt khả ái, đặc biệt ngây thơ, giống như một cái tuổi nhỏ ngây thơ. Tại chợ mua kẹo tiểu cô nương, vô luận là trước mặt câu kia vẫn là phía sau câu kia, nữ nhân giọng từ đầu đến cuối bình tĩnh, giống như là mưa xuân trong cây giống, nhưng cho dù là mưa giông gió giật, nó đều vững vàng cắm rễ trong lòng đất, không có có mảy may dao động. Sở Hàn hơi hơi hít một hơi khí lạnh. Hắn đã vừa mới mơ hồ đoán được, dù sao khí chất cùng dáng vẻ mặc dù hoàn toàn đại biến, nhưng là kia loại giọng cùng tiểu cô nương thần thái, không nghi ngờ chút nào chính là cái kia có được cùng đại tự nhiên đối thoại năng lực người câm nữ hài. Quan trọng hơn, Mộ Tháp Chi Mã Ha, danh tự này, đây là nữ hài đang cùng hắn cách không trao đổi lúc, đã từng đối với hắn nói đặt tên. Nàng cực kỳ lâu lúc trước phong hào, hơn 300 năm trước, mù ở đế quốc khố kéo các u tử nghênh kết hôn với một tại chợ mua kéo ba tư nữ hài, cũng ban cho Mộ Tháp Chi Mã Ha. Mà ở kia chi không lâu sau, cái kia có được Mộ Tháp Chi Mã Ha, phong hào ba tư nữ hài, lại nắm giữ một cái càng cao hơn quý cùng nhìn chăm chú phong hào, cũng chính là toàn này bị bầu thành thế giới mới bảy đại kỳ tích. Ta mơ han chủ nhân, mà vị kia cu lơ các u tử, chính là sau đó mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế. Giờ này đinh, Sở Hàn lẳng lặng nhìn to trong hầm mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi nữ nhân. Nghi ngờ trong lòng nhất thời mở ra, hắn mới bắt đầu thấy nữ nhân thời điểm liền đã từng kỳ quái qua. Bởi vì nữ nhân rất bình thường, mặc dù 10 phần giống cô gái, nhưng là vô luận khí chất cùng dung mạo đều với trong truyền thuyết thái cơ có hết sức lớn xuất nhập. Chẳng qua là lúc đó cát cổ mồ hôi đã xuất hiện, mà còn rõ ràng đối với hắn có rất địch ý mãnh liệt. Sau đó một hệ liệt chiến đấu cũng để cho hắn đem điểm này nghi hoặc đè xuống đáy lòng. Điểm này nghi hoặc rốt cuộc bị giải khai. Hiện tại tại xuất hiện ở trước mặt hắn, mới thật sự là trên đời nổi tiếng thái cơ. Nghi hoặc bị giải khai đồng thời, Sở Hàn trong lòng cũng dâng lên một cái khác không hiểu. Ta có cái nghi vấn, nếu như ta bây giờ thấy là ngươi, kia trước cái kia lại là ai? Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi. Ta đối với chính mình nhãn lực vẫn rất có lòng tin, trước nhìn thấy ngươi tuyệt đối không thể nào là con rối các loại đồ vật. Hắn lời còn chưa dứt, Haki quan sát Haki âm thầm lặng lẽ bao trùm toàn trường. Lòng phụ nữ biến hóa sẽ bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Nữ nhân kinh ngạc, sắc mặt hơi hơi ảm đạm một chút. Yên lặng rất lâu, nàng mới mở miệng. Trước cái kia, kỳ thực cũng là ta không sai. Chỉ bất quá, vậy là không có trí nhớ ta. Hoặc có lẽ là, đó là gặp phải Sa Chi trước ta. Miệng nàng góc vi kiều, trên mặt có một chút hạnh phúc. Hiển nhiên là nhớ lại cái gì sự tình. Bất quá tiếc nuối là, nơi này lại có một cái không hiểu phong tình lại giống như đầu gỗ. Ta không minh bạch ý ngươi. Sở Hàn cau mày. Ý ngươi là, có hai cái ngươi tồn tại. Có thể nói như vậy. Bất quá cũng không hoàn toàn chính xác. Nữ nhân lắc đầu một cái. Còn như tỉ mỉ, ta cũng không phải rất rõ. Nàng hơi hơi cúi đầu, hai tay nhẹ lạy, né người hành lễ. Nghi tư hoàn mỹ, chỉ là có chút cứng ngắc. Nghĩ đến là bởi vì quá lâu không có đối với người hành lễ duyên cớ. Nàng nhưng là thái cơ, từ cùng cu lơ các u tử kết hôn sau này, nàng đại khái cũng chưa có lại hướng người khác hành lễ xong. Sở Hàn ánh mắt lóe lên một lúc lâu, Haki quan sát Haki bao trùm hạ. Hắn biết rõ, nữ nhân cũng không hề nói dối. Chẳng qua là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Hàn hơi ngẩn ra, xích kim sắc nhãn đồng chuyển động một cái, nhìn về nữ nhân trước người cái kia bị to lớn thiên thạch ngăn chặn nam nhân. Bởi vì hắn yên lặng thời gian quá lâu, thế cho nên ngay cả Sở Hàn đều quên mất hắn tồn tại. Ý ngươi là, ngôn linh lực lượng. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, trong đầu nhanh chóng nhớ lại hàng ngũ bề ngoài ngôn linh, nhưng lại không có tìm tới phù hợp ngôn linh. Không tìm được, A Cơ Mạn ngôn linh không có ở đây ngôn linh chu kỳ biểu trên. Cát cổ mồ hôi chật vật lắc đầu một cái, nhãn thần nhưng thủy chung ôn nhu nhìn chăm chú trước mặt nữ nhân, không thèm để ý chút nào chính mình thảm trạng cùng với dần dần tiêu tan sinh cơ. Nữ nhân cũng là khả ái nhìn cát cổ mồ hôi, giống nhau hơn 300 năm trước, hắn và nàng tại chợ gặp nhau lúc một dạng, nghịch ngợm thêm ôn nhu. Sở Hàn hơi hơi sợ run hạ, nhìn trước mắt đôi trai gái này, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, kia truyền thế ái tình, thời gian đều không cách nào mạt sát yêu thương. Hắn tựa hồ có chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, hỗn huyết loại đế quốc. Ngôn linh chu kỳ biểu trên thu nhận sử dụng đến tận bây giờ làm biết rõ sở hữu ngôn linh, trong đó 89 đến 100 ngôn linh bị bầu thành nguy hiểm, 101 đến 112 ngôn linh bị bầu thành nguy hiểm, 113 trở lên ngôn linh bình cấp chính là cực kỳ bí mật. Cũng chính là cho dù đã từng bị quan sát được qua, cũng không sẽ công khai nó tài liệu. Bởi vì này loại ngôn linh nguy hiểm tính rất khó tưởng tượng. Tạp đô la trí đô la trùng. Cát cổ mồ hôi không có nhận ra được Sở Hàn biến hóa, chậm rãi nói, A Cơ Mạn nàng ngôn linh cực kỳ bí mật. Bất quá cụ thể ta cũng không phải rất rõ. Đại khái ngay cả A Cơ Mạn mình cũng không phải rất rõ đi. Sở Hàn xích kim sắc con ngươi cực nhanh co rúc lại, đáy mắt có vẻ khiếp sợ, cực kỳ bí mật. Trên ngôn linh, đó không phải là Black King cùng Bạch Vương dành riêng ngôn linh sao? Từ cát cổ mồ hôi nói ra ngôn linh thời điểm, hắn liền đoán rằng qua tất nhiên là hắn không hiểu cao cấp ngôn linh. Nhưng là hắn không có nghĩ qua, lại sẽ là Black King cùng Bạch Vương dành riêng ngôn linh. Chuyện này nếu như truyền đi, trên thế giới sở hữu hỗn huyết loại đều đưa hoàn toàn sôi trào, rối rít chạy tới ta mơ han tìm hiểu ngọn ngành. Sở Hàn cuối cùng không là người bình thường, rất nhanh thì đè xuống trong lòng khiếp sợ, cau mày nhìn cát cổ mồ hôi. Nếu lời như vậy, ngươi là thế nào biết rõ nàng ngôn linh ở vào cực kỳ bí mật? Lời còn chưa dứt, một cổ đặc thù ba động liền dẫn đầu bao trùm ở toàn trường. Lắng nghe vạn tiếng, chuyện này rất trọng yếu. bởi vì hắn lai lịch thân phận cùng trong cơ thể thứ nào đó. Hắn với Black King trong lúc đó, tuyệt đối lúc không chết không thôi cục diện. Chỉ có một cuối cùng có thể còn sống, một cái khác nhất định sẽ bị người thắng thôn phệ, từ mà trở thành cường đại nhất long tộc chi vương. Nếu như Cát Cổ Mồ Hôi nói là thật, hắn rất có thể vì vậy vạch trần Black King một chút khăn che mặt bí ẩn. Vậy đối với sau này hắn với Black King lần hai chống lại lúc, có quá mức tác dụng. Nữ nhân cũng là mặt lộ hiếu kỳ nhìn Cát Cổ Mồ Hôi. Chính là nàng chính mình cũng không biết rõ nàng có được ngôn linh là cái gì. Nàng chỉ biết rõ mình có được ngôn linh, nhưng lại không biết rõ đó là cái gì ngôn linh. Cát Cổ Mồ Hôi không có lập tức mở miệng, mà là yên lặng một hồi. Sở Hàn đúng không? Ngươi biết rõ mu ở đế quốc sao? 1526 năm, 1857 trong thời kỳ đột quyết biến hóa người Mông Cổ thiếp Mộc Nhi hậu duệ Ba Bơ A tại Ấn Độ thành lập phong kiến chuyên chế vương triều. Tại đế quốc thời kỳ toàn thịnh, lãnh thổ cơ hồ thâu tóm toàn bộ Nam Á lần đại lục cùng với Afghanistan đẳng địa. Tại lúc ấy là nhất đẳng cường quốc. Sở Hàn sắc mặt cổ quái nhìn Cát Cổ Mồ Hôi. Hắn không chỉ có biết rõ mu ở đế quốc, còn biết rõ trước mắt cái này bị thiên thạch ngăn chặn nam nhân chính là mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế. Bên cạnh hắn chính là nổi danh thế giới Thái Cơ. Đây chỉ là ngoài mặt mu ở đế quốc. Ngoài ý muốn, Cát Cổ Mồ Hôi lắc đầu một cái. Ảm đạm long đồng chợt bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Máu thịt be bét trên mặt trong lúc mơ hồ để lộ ra một chút kiêu. Sở Hàn hơi ngẩn ra. Trên mặt thoáng hiện lên một chút bi thương. Đó là hồi quang phản chiếu. Hắn muốn chết. Nữ nhân hiển nhiên là nhận ra được cái gì. Bất quá lại không có giống Sở Hàn như vậy mặt lộ bi thương, mà là như cũ ôn nhu nhìn chăm chú trước mắt chật vật thê thảm nam nhân. Ở trong mắt nàng, đại khái cũng sớm đã đối với đúng tử vong coi nhẹ đi. Bởi vì tử vong cũng không cách nào đem hai người chia lìa. Sở Hàn cảm giác nữ người tâm tư, yên lặng một hồi, không có lại che giấu tâm lý hâm mộ. Như vậy một đoạn ái tình, xác thực nhượng người hâm mộ. Mu ở đế quốc kỳ thực so với thế nhân tưởng tượng mạnh hơn. Bởi vì mu ở thành viên hoàng thất, toàn bộ đều là từ mạnh mẽ hỗn huyết loại kết cấu. Trong đó thành viên nòng cốt càng là mỗi một đều nắm giữ một nhánh cường hãn Death Coon đại quân. Cát Cổ Mồ Hôi chậm rãi nói. Trừ cái đó ra, mu ở hoàng thất đối với long tộc nghiên cứu cũng là sâu nhất. Trong đó mấy vị thành viên hoàng thất thậm chí vì vậy xuất hiện long hóa dấu hiệu, nhưng lại không có mất khống chế, ngược lại đạt được lực lượng cường đại. Ta vị kia nhi tử chính là một cái trong số đó. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Loại tình huống này ngược lại với đã từng hắn giống nhau y hệt. Chỉ bất quá khi đó hắn là trong tối làm như thế. Nghe Cát Cổ Mồ Hôi nói như vậy, mu ở hoàng thất hình như là trực tiếp công khai. Hắn nghi hoặc không có có tồn tại bao lâu. Cát Cổ Mồ Hôi ngừng lại, nói tiếp. Sau đó sự tình phần lớn cùng người biết sự trở tương tự, chỉ bất quá có một chút khác nhau. Ta đứa con kia cũng không phải chết ở nội loạn, mà là chết tại hỗn huyết loại trong chiến tranh. Thời kỳ đó, hỗn huyết loại đã bắt đầu nhúng tay thế giới giữa các nước chiến tranh. Đối với cái này một chút, ta đứa con kia sớm đã có đề phòng, cho nên ngay từ đầu có thể nói liên chiến liên tiếp. Cái này nhiều chút sự tình ngay cả sách sử cũng không có ghi chép. Ngươi thế nào biết rõ? Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Khi đó ngươi hẳn đã chết đi. Hắn biết rõ Cát Cổ Mồ Hôi trong miệng đứa con trai kia là ai. Cực thịnh thời kỳ Ấn Độ mu ở đế quốc thứ 6 đảm nhiệm hoàng đế. Cát Cổ Mồ Hôi con thứ 3 Ôn Ang là vải. Cũng là đem mu ở đế quốc mang theo đỉnh đỉnh người. Chẳng qua là hắn nhớ không lầm nói. 1658 năm Ôn Ang là vải mới vừa tức vị liền đem thân là cha Cát Cổ Mồ Hôi giam lỏng tại Ách Dơ Kéo. Thẳng đến qua đời. Mà mu ở đế quốc đạt tới cực thịnh thời kỳ lúc là Ôn Ang là vải tuổi già. Cũng chính là 1681 năm bắt đầu. Cát Cổ Mồ Hôi đã sớm cùng hắn thê tử A Cơ Mạn Ba Noan nghỉ ta mơ han. Chờ một chút. Sở Hàn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Xích kim sắc con ngươi vô hạn phóng đại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ngươi đoán đến sao? Kỳ thực ta cũng chưa chết. Mặc dù ta cũng không biết rõ làm sao chuyện, nhưng là bị giam lỏng tại Ách Dơ kéo đoạn thời gian đó, ta đã lặng yên không một tiếng động biến thành Dead Coon, mà còn ngoài ý muốn giữ lại ý thức thanh tỉnh. Cát cổ mồ hôi thanh âm từ hố to trong truyền tới. Hắn không thấy được Sở Hàn, nhưng lại phảng phất biết rõ Sở Hàn đang suy nghĩ gì. Sắc mặt bình tĩnh nói, lúc ấy ta hoài nghi là theo sâu vào nghiên cứu long tộc thành viên hoàng thất có liên quan. Ngay sau đó ta dự định từng cái đào ra bọn họ phần mộ. Chẳng qua là ta cũng không biết rõ bọn họ phần mộ cụ thể ở đâu. Lại lẻn vào hoàng cung. Hoàng cung sâu bên trong có thành viên hoàng thất mai táng địa điểm ghi chép, để hậu nhân lễ bái bọn họ. Hắn nói tới chỗ này, hơi dừng lại một chút. Đáy mắt thoáng hiện lên một tia dị mang. Chẳng qua là ta vạn vạn không nghĩ tới. Ta lẻn vào hoàng cung thời điểm, ngoài ý muốn nghe được cái kia nghịch tử vạch kế hoạch. Hắn lại dự định đem mu ở đế quốc kéo vào hỗn huyết loại trong lúc đó chiến tranh. Hắn vừa dứt lời, Sở Hàn lập tức trừng đại con mắt. Mu ở đế quốc có thể không tất cả đều là hỗn huyết loại. Phần lớn cũng đều là phổ thông nhân loại. Kéo phổ thông nhân loại tiến vào hỗn huyết loại chiến tranh, đây chẳng phải là dự định hy sinh bọn họ làm con cờ thí. Một mực an tĩnh đứng ở cát cổ mồ hôi bên cạnh nữ nhân hơi nhíu hạ lông mi. Mặc dù Ôn Ang là vải giết chết cha mình và huynh đệ, nhưng nàng lại không cảm thấy kỳ quái. Từ xưa tới nay là ngôi vị hoàng đế giết cha giết huynh không biết có nhiều ít. Chỉ bất quá Ôn Ang là vải dù sao cũng là nàng và cát cổ mồ hôi nhi tử. Nàng không nghĩ tới lại cũng có thể như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, đem ta ăn đi. Chẳng qua là nàng càng không có nghĩ tới, đứa con trai này lại dự định đem chọn cái mu ở đế quốc kéo vào hỗn huyết loại trong lúc đó chiến tranh. Kia hoàn toàn chính là tự sát hành vi. Cái này nhiều chút sự tình nàng trước kia cũng biết rõ trong đó một chút, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nàng vì thế cảm thấy giật mình. Khiến cho ta tuyệt đối không ngờ rằng là cái kia nghịch tử cuối cùng lại thật thành công, mà còn liên chiến liên tiếp. Cát cổ mồ hôi tự giễu lắc đầu một cái. Sau đó ta mới biết rõ, còn lại các nước đều có số lớn nói hỗn huyết loại tương trợ, nhưng là mu ở đế quốc hỗn huyết loại chỉ có thành viên hoàng thất. Bất đắc dĩ, cái kia nghịch tử chỉ có đem phổ thông nhân loại dắt che vào hỗn huyết loại trong lúc đó chiến tranh. Lúc này mới có thể cứu vãn mu ở đế quốc cục diện khó xử. Chỉ bất quá, đại khái ngay cả chính hắn cũng muốn không đi. Đế quốc tại sau khi hắn chết, lại trong nháy mắt liền phân băng tan rã. Cực thịnh một thời mu ở đế quốc, cứ như vậy suy sụp, cuối cùng diệt vong. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cái này nhiều chút sự tình là sách sử không có ghi chép. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú hơn không phải cái này hơn 300 năm trước hỗn huyết loại đế quốc, mà là đứng ở cát cổ mồ hôi cô gái trước mặt có được tại. Cực kỳ bí mật. Trên ngôn linh, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Kia nghịch tử sau khi chết, ta liền bắt đầu đào năm đó nghiên cứu long tộc văn minh thành viên hoàng thất phần mộ. Chỉ bất quá lại từ đầu đến cuối không có phát hiện ta nghĩ muốn đồ vật. Cát cổ mồ hôi nói. Nhưng liền vào lúc đó, ta phát hiện một cái cùng A Cơ Mạn giống nhau như đúc nữ hài. Nàng ngây thơ hồn nhiên, y hệt năm đó ta tại trở thấy nàng thời điểm một dạng. Trên cái thế giới này tướng mạo giống nhau như đúc người còn rất nhiều. Cái này có thể nói rõ cái gì? Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Nếu như cát cổ mồ hôi muốn nói liền chỉ là như vậy nói, vậy thì quá buồn cười. Không giống nhau. Ngoài ý muốn, cát cổ mồ hôi ánh mắt bình tĩnh lắc đầu một cái. Sở Hàn sợ run hạ. Cái này có gì không giống nhau? Mới vừa thấy cô gái kia thời điểm, ta cũng có qua ý nghĩ như vậy. Nhưng là theo ta cùng nàng tiếp xúc, ta đối với đúng, cái ý nghĩ này sinh ra hoài nghi. Cát Cổ mồ hôi nhìn mặt lộ giật mình nữ tử. Bởi vì nàng cho ta quá quen thuộc. Quen thuộc đến hoàn toàn để cho ta cảm giác trở lại lúc ban đầu. Sở Hàn hơi hít mắt lại. Hắn là rõ ràng nhất Cát Cổ mồ hôi thực lực người. Đạt tới loại trình độ này tồn tại. Đối với nào đó nhiều chút sự tình phán đoán thật có lấy trực giác mãnh liệt. Nhưng là nếu như chỉ dựa vào như vậy lại làm ra phán đoán, vẫn là quá qua loa. Hồi tưởng, đây là cùng tiên tri giữ có tương đồng hiệu quả ngôn linh, chỉ bất quá khác nhau là hồi tưởng thấy không phải tương lai xảy ra sự tình, mà là quá khứ sự tình. Lúc ấy ta tại Bengal tìm tới có được loại này ngôn linh hỗn huyết loại, cũng nhượng hắn đối với, đúng, cô gái kia sử dụng cái này ngôn linh. Kết quả xảy ra một món làm ta trợn mắt hốc mồm sự tình. Cát Cổ mồ hôi chậm rãi nói. Ta tại cô gái kia trong trí nhớ thấy A Cơ Mạn đi qua. Hơn nữa biết rõ nàng phục sinh toàn bộ quá trình. Hắn nói tới chỗ này. Ảm đạm long đồng bỗng nhiên lóe lên thoáng cái. Sinh cơ bên trong cơ thể dần dần tiêu tan. Hắn muốn chết. Sở Hàn hơi hơi đông lại một cái. Thân hình động một cái. Trong nháy mắt liền tới đến to trong hầm. Bất quá hắn chỉ liếc mắt nhìn, lại biết rõ vô luận làm gì đều vô dụng, trừ phi hắn nguyện ý hiến tế chính mình máu thịt. Có thể kia là không có khả năng. Ta tại hồi tưởng trông được đến A Cơ Mạn từ chết đi trong thân thể chia lìa một cái ấu thể. Cái kia ấu thể ngay từ đầu lại triển lộ ra hoàng kim đồng. Hơn nữa chính mình rời đi lăng viên, cuối cùng từ từ trưởng thành. Vậy chính là ta gặp phải cô gái kia. Cát Cổ mồ hôi sắc mặt bình tĩnh nhìn Sở Hàn. Ngự tốc vô cùng nhanh. Hiển nhiên, hắn là như vậy nhận ra được trong cơ thể mình sinh cơ đã không nhiều. Sở Hàn mặt nhăn hạ lông mi. Không đợi hắn đặt câu hỏi. Cát Cổ mồ hôi nói tiếp. Kia sau đó, ta lại yên lặng quan sát cô gái kia. Một cho tới hôm nay. Nhưng Thủy Chung không có phát hiện cái gì. Sau đó ta đem A Cơ Mạn di thể cải tạo thành Dead Coon. Cũng để cho nàng giữ lại ý thức thanh tỉnh. Chẳng qua là nàng nhưng thật giống như mới sinh trẻ sơ sinh một dạng. Hoàn toàn không nhớ ta. Sở Hàn khẽ cau mày. Hắn mơ hồ cảm thấy thật giống như không đúng chỗ nào. Có cái gì địa phương rất kỳ quái. Cát Cổ mồ hôi ngừng lại. Nói tiếp. Kia sau đó. Ta lại không ngừng nghiên cứu ghi chép phương diện này sự tình. Cuối cùng đem trọng tâm chuyển tới ngôn linh trên. Nhưng là ta lật lần ngôn linh chu kỳ biểu đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng ta phải ra một cái có thể dựa nhất kết luận. Nhượng A Cơ Mạn phục sinh là nằm ở cực kỳ bí mật trên ngôn linh. Đây là duy nhất khả năng. Ngôn linh chu kỳ biểu trên không có ngôn linh. Chỉ có thể là ở vào cực kỳ bí mật. Chẳng qua là Sở Hàn quay đầu nhìn bên cạnh mỹ lệ không thể tưởng tượng nổi nữ nhân, tâm lý sinh ra một chút hoang đường. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này mới nhìn qua có chút nhu nhược nữ nhân lại sẽ có được cực kỳ bí mật trên ngôn linh. Đây chính là ngay cả hắn đều chưa từng có được ngôn linh. Bỗng nhiên Sở Hàn hơi biến sắc mặt. Vừa mới chiếu cố suy nghĩ Cát Cổ mồ hôi nói. Đối với nữ nhân sự chú ý khó tránh khỏi chút ít nhiều. Cái nhìn này nhìn sang hắn mới phát hiện. Nữ nhân phía sau lúc nào có hai cái bóng. Mau tránh ra. Sở Hàn lời còn chưa dứt hạ. Thân thể liền dẫn đầu hành động. Nhiều đóa đỏ như màu máu hoa sen tại bốn phía nở rộ. Nhiệt độ kịch liệt lên cao. Phảng phất thân ở một ngọn núi lửa phần đáy. Không hổ là ngay cả Cát Cổ mồ hôi bệ hạ đều đánh bại bản bộ vương bài. Chẳng qua là ngươi phát giác quá muộn. Già nua tiếng cười từ thiên thạch phía trên truyền tới. Sở Hàn sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thì ra là như vậy. Dẫn dắt Ấn Độ giáo thống trị thế giới cái gì, cũng chỉ là một đống nói bậy. Ngươi nghĩ chỉ có chính ngươi thống trị thế giới à? Ta xác thực đã từng nghĩ như vậy, chẳng qua là sau đó một chuyện, để cho ta bỏ ý niệm này đi, Giả nua thanh âm lần hai từ thiên thạch đăng lên đến. Chỉ bất quá cái này một lần trong lời nói nhiều hơn một chút bất đắc dĩ cùng bi thương. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi, không trả lời. Xích kim sắc nhãn đồng càng phát ra nóng rực. Bốn phía máu hồng liên hoa không ngừng nở rộ, rất nhanh thì đem trọn cái hố to lấp đầy, biến thành một nơi hoa sen màu máu thế giới. Lĩnh vực thành hình, hồng liên địa ngục, lực lượng kinh khủng. Nếu như có thể thật không muốn cùng ngươi là địch a. Ta đỉnh hiếu kỳ, ngươi thể lực còn có thể chống đỡ bao lâu? Giả nua trong thanh âm mơ hồ có một tí hài hước. Đại khái là bởi vì đoán chừng Sở Hàn vừa mới đại chiến một trận, thể lực không thể nào khôi phục nhanh như vậy đi. Hoa sen dưới biển, Sở Hàn yên lặng tính toán còn lại thể lực. Kia cái thanh âm không có nói sai, hắn hiện tại thể lực đúng là còn không có khôi phục. Chỉ bất quá, nếu như bởi vì này dạng liền xem thường hắn nói, vậy thì thật là có chút buồn cười. Ngươi thật giống như có phiền toái a. Cát cổ mồ hôi sắc mặt bình tĩnh nhìn trên đầu một mảnh hoa sen màu máu biển. Sở Hàn liếc mắt cát cổ mồ hôi. Ngươi nghĩ quá nhiều, một ông lão mà thôi, xứng sao trở thành ta phiền toái. Vừa dứt lời, cát cổ mồ hôi lại cười lên. Thật không hổ là thanh vương a, thật là ha ki, ha ha ha ha. Hắn tiếng cười vô cùng cởi mở, không chút nào giống như là một sẽ phải người chết. Sở Hàn khẽ cau mày, làm không minh bạch cái này trước còn như vậy coi là kẻ thù hắn địch nhân bỗng nhiên phát cái gì thần kinh. Bất quá hắn không có để ý, bởi vì kia chẳng qua là một kẻ hấp hối sắp chết mà thôi. Bỗng nhiên, cát cổ mồ hôi dừng lại tiếng cười, bình tĩnh nhìn Sở Hàn. Đem ta ăn đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 425, giờ này đinh, cổ đổ mồ hôi. Sở Hàn kinh ngạc nhìn cát cổ mồ hôi, trong mắt có một tí không tưởng tượng nổi. Ngươi muốn ta ăn ngươi? Nếu như không phải hắn định lực kinh người, hiện tại cũng muốn tiến lên sờ. Sờ cát cổ mồ hôi cái chán, nhìn một chút vị này hơn 300 năm trước nổi danh thế giới mù ở hoàng đế có phải hay không lên cơn sốt. Cát cổ mồ hôi khóe miệng hơi hơi rút rút, lấy hắn nhãn lực dĩ nhiên là nhìn ra Sở Hàn trong mắt lộ ra ý tứ. Bất quá cái này cũng không có cách nào đổi thành bất cứ người nào nghe nói như vậy. Phản ứng đầu tiên đều hẳn là như vậy. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, mới vừa dự định mở miệng, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, mị mắt thấy cát cổ mồ hôi. Ngươi là nói, muốn ta thôn phệ ngươi? Thôn phệ cùng ăn, cái này nhìn qua ý tứ không giống nhau lắm. Nhưng là tại long tộc trong thế giới, ăn với thôn phệ, chính là tại nào đó cái trong chuyện, ý tứ hoàn toàn giống nhau. Long tộc lực lượng bắt nguồn ở huyết thống, nhưng thuần huyết loại không giống huyết thống không thuần hỗn huyết loại. Hỗn huyết loại còn muốn thử đề cao mình huyết thống thuần độ, có thể thuần huyết long loại thì thôi đạt tới đỉnh. Bọn họ cường hóa huyết thống biện pháp, chỉ có thể là lẫn vào còn lại thuần huyết đồng loại máu, dùng cái này cường hóa bản thân huyết thống, hoàn thành càng cao tiến biến hóa. Đây cũng là nào đó người cho Sở Hàn an bài đường. Từng cái một thôn phệ sắp từ từ hồi phục bốn đại quân chủ, đem bản thân huyết thống tăng lên tới Black King cái kia tầng thứ, sau đó thay thế Nidhogger trở thành mới long tộc chi vương. Đây chỉ là Sở Hàn suy đoán. Cái tên kia cuối cùng mục đích là cái gì, cho dù là hắn cũng không có cách nào hoàn toàn đoán được. Giống như hắn vốn cho là chẳng qua là cần hủy diệt Thiên Long Nhân, cuối cùng chính là trực tiếp bị đưa đến cái này long tộc cùng hỗn huyết loại thế giới. Ta không có đoán sai nói, ngươi vốn là mục đích hẳn là trong lòng đất trong mộ thất cái kia vàng đồng quán đi. Ở trong đó, chắc là bốn đại quân vương một trong thanh đồng cùng hỏa chi vương đi. Cát cổ mồ hôi chậm rãi nói. Sở Hàn không có cảm thấy kỳ quái, dù sao giàu gì cũng là có được long vương thực lực. Nếu như ngay cả vàng đồng quán trong là thứ gì đều không phát hiện ra được, cũng liền uổng phí hắn như vậy thận trọng đối đãi. Bên trong đúng là thanh đồng cùng hỏa chi vương, hắn không có chối. bất quá cũng không có nói rõ bên trong kỳ thực chỉ có hỏa chi vương Canstantin. Thanh đồng chi vương Norton đã sớm chạy. Ngươi thật đúng là thẳng thắn a. Cát cổ mồ hôi nói. Đây cũng nói. Ngươi cũng là một vị long vương. Mặc dù ta không biết rõ ngươi là vị nào long vương. Một bên A Cơ Mạn. Ba Nô kinh ngạc nhìn Sở Hàn. Nàng là hiện tại mới biết rõ Sở Hàn lại là một vị long vương. Bất quá ngay sau đó lại thư thái. Nếu như không phải thuần huyết long vương, cũng không khả năng toàn thắng Cát cổ mồ hôi. Nói điểm chính, ngươi thời gian đã không nhiều. Đối với mình long vương thân phận, Sở Hàn trước cũng đã quyết định thản nhiên đối mặt. Chỉ cần hắn vẫn chính mình, vô luận là thân phận gì, đều giống nhau. Ta nhớ không lầm nói, thuần huyết loại cùng hỗn huyết loại trong lúc đó khác biệt lớn nhất chính là thuần huyết loại huyết thống đã đạt tới đỉnh, không cách nào tiến thêm một bước, trừ phi thôn phệ đồng loại, đúng không? Cát cổ mồ hôi bình tĩnh nhìn Sở Hàn, trong mắt của hắn tự ý càng phát ra đậm đà. Sở Hàn khẽ gật gật đầu. Mu ở đế quốc hoàng thất đã từng là một cái từ nghiên cứu long tộc văn minh hỗn huyết loại kết cấu, mà Cát cổ mồ hôi chính là Mu ở đế quốc thứ 5 đảm nhiệm hoàng đế. Biết rõ chuyện này cũng không kỳ quái. Nếu như ngươi thôn phệ ta, hiệu quả cũng là giống nhau đi. Huyết sắc liên biển hoa bên dưới vang vọng lấy Cát cổ mồ hôi bình tĩnh mà đạm nhiên thanh âm. Ba Nô ôn nhu lau chùi Cát cổ hãn huyết thịt mơ hồ gương mặt, phảng phất không có nghe được hắn vừa mới nói chuyện, càng không biết rõ điều này có ý vị gì. Sở Hàn hơi hơi thiêu mi. Cát cổ mồ hôi lại tựa hồ như biết rõ hắn muốn nói cái gì một dạng, phất tay một cái. Đừng cho là ta là vì ngươi, ta chỉ là không sảng chính mình lại bị người lợi dụng, hơn nữa còn là một cái hậu bối. Nếu như ngươi thôn phệ ta có thể giết chết hắn, vậy coi như là báo đáp ta. Nguyên lai ngươi biết rõ à? Sở Hàn có chút kinh ngạc. Kia cái thanh âm là ta cái này hơn 20 năm gần đây yêu vừa nghe đến thanh âm, ta dĩ nhiên là quen thuộc, cũng liền trước tiên kịp phản ứng. Cát cổ mồ hôi tự giễu lắc đầu một cái. Thôn phệ ta sau, nhớ cho tên kia mang đến chết không toàn thây là được. Không hổ là hơn 300 năm trước nổi danh thế giới Mu ở hoàng đế, cho dù là biến thành Dead Coon cũng vẫn là khí phách phi phàm. Nếu như là những người khác, phỏng chừng thế nào cũng không cách nào nhịn được mình bị ăn cái này một vận mệnh đi. Sở Hàn sắc mặt có chút cổ quái, nhưng không chờ hắn mở miệng, Cát cổ mồ hôi ngược lại nhìn về phía thay hắn lau chùi gương mặt nữ tử. Hơn 300 năm, ta ở trên thế giới này giống như một cô hồn dã quỷ một dạng du đãng hơn 300 năm, cho đến hơn 20 năm trước lần hai gặp ngươi, ta mới phát hiện mình nguyên lai là may mắn như vậy. Nữ tử lau chùi động tác hơi dừng lại một chút, nhếch miệng. Không nên nói nữa, được không? Mặc dù không có Sở Hàn khủng bố như vậy thực lực, nhưng là nàng hiển nhiên cũng là nhận ra được cái gì. Dù sao nàng tâm linh vô cùng tinh khiết, giống như trí thuần trí chân tiểu tinh linh. Cũng vì vậy, cho đến nàng đi tới Sở Hàn dưới mắt, hắn cũng không có phát hiện một chút dị thường. Không việc gì, ta vốn chính là người chết. Hơn 300 năm, chỉ có hơn 20 năm trước lần hai gặp ngươi ta mới thật sự cảm thấy còn sống. Chẳng qua là thật thật đáng tiếc. Cái này hơn 20 năm gần đây, ngươi từ đầu đến cuối không có nhớ tới ta là ai. Bất quá ta như cũ qua rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Cát cổ mồ hôi trên mặt vết máu bị nữ tử lau đi hơn nửa.